Đột nhiên Hoa Thiên Cốt nghĩ tới việc dùng thần khí, nàng lấy Mẫn Sinh từ trong Khư Đỉnh, sau đó đứng trên không trung. Kẻ đối diện nàng cũng đứng theo nàng, Hoa Thiên Cốt cầm thanh Mẫn Sinh chém một nhát, đối phương cũng làm theo động tác ấy. Song dù sao trong tay Hoa Thiên Cốt cũng là thần khí, ngay lập tức đối thủ của nàng tiêu tan, bốn người kia cũng đánh mãi chưa xong. Hoa Thiên Cốt phi thân tới trước mặt bọn họ, vung Mẫn Sinh lên, đánh tan bốn kẻ bên địch, Đông Phương Úc Khanh tới chỗ Hoa Thiên Cốt. Nếu như ta đoán không sai thì đây là trận địa tuyệt tình, muốn thực sự đoạn tuyệt với thế gian thì phải tự tay tiêu diệt bản thân trước nhất. Thử hỏi xem trên đời có ai có thể tuyệt tình với chính mình cơ chứ, tự tay tiêu diệt mình trước nhất, Hoa Thiên Cốt lẩm bẩm. Thôi đừng nói nhiều về việc này, chúng ta đã không còn đường lùi nữa rồi, đi thôi, Đông Phương Úc Khanh nói, Hoa Thiên Cốt gật đầu. Nàng theo sau Đông Phương Úc Khanh, Tử Mạch, Sóc Phong và Lục Sao theo nàng, Thiện Xuân Thu quay về thất sát, bấy giờ giọng khoáng dã thiên vang lên. Y nở nụ cười độc ác, hộ pháp anh minh thật, giết Nghê Thiên Trượng xong giá họa cho Hoa Thiên Cốt, bây giờ chẳng cần tới chúng ta động thủ. Đám trường lưu kia thể nào chẳng thay chúng ta giải quyết Hoa Thiên Cốt, Thiện Xuân Thu bật cười, Hoa Thiên Cốt à? Lần này ngươi bước lên con đường chết rồi, ta thực muốn xem Thiều Nguyệt còn bảo vệ ngươi thế nào nữa, đúng đấy. Người Thiều Nguyệt thương nhất chính là con bé đệ tử Hoa Thiên Cốt, đến lúc đó à ta mà không cho các phái một câu trả lời thì, ha ha. Dù cho à có lựa chọn ra sao thì nhất định Thiều Nguyệt cũng sẽ phải đau lòng ôm đầu thôi, thuộc hạ thật muốn nhìn cảnh ấy, hả hê cõi lòng. Khoáng dã thiên vui vẻ nói, hừ, Thiện Xuân Thu hừ lạnh một tiếng, Thiều Nguyệt ơi, ta không hủy được ngươi. Không có nghĩa là ta không hủy được Hoa Thiên Cốt, hơn nữa ngươi đã trúng phải độc của Lưu Bốc Nguyên, chết cũng không đáng tiếc. Dù sao để cho đồ đệ của ngươi bồi táng theo ngươi đi, ha ha ha ha, ha ha ha, Khoáng dã thiên cũng cười theo, sau đó y bảo, đến lúc đó ấy. Khi Hoa Thiên Cốt gom đủ thần khí mười phương, chúng ta chỉ cần ngồi đợi như ông lão đánh cá thôi, Thiện hộ pháp à, ngài thật cao minh, cách trương.